Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, phá Chư Tiên, liên tục đại chiến. Tuy rằng tục truyền nói Chư Tiên kiếm trận cần 4 cái cùng đẳng cấp cường giả mới có thể phá tan, nhưng nếu là thực lực vượt qua kiếm trận người chủ trì rất nhiều cường giả, lấy thực lực tuyệt đối cũng là có thể phá tan, một chọi một. Đường Mục tự nhiên không có giúp đỡ, vì vậy muốn dựa vào 4 người liên hợp phá trận là không thể. Đối với này, Đường Mục cũng không báo hy vọng, vì lẽ đó Đường Mục muốn phá này Chư Tiên kiếm trận, nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối phá tan mới được. Vì vậy Đường Mục lúc này cũng không có vội vã phá tan Chư Tiên kiếm trận. Ở thực lực đầy đủ tự vệ tình huống, Chư Tiên kiếm trận dành cho hắn áp lực, đối với Đường Mục tới nói, vừa vặn là ngộ đạo động lực. Ở Chư Tiên kiếm trận bên trong ngộ đạo, giống như huyền không xiếc đi dây, vô cùng nguy hiểm. Loại này cực hạn nguy hiểm kích thích, làm cho Đường Mục tiềm lực không ngừng bị kích phát, rất nhiều không thành công thì thành nhân dáng vẻ. Loại này cực hạn kích thích, làm cho Đường Mục ngộ đạo hiệu xuất hiện ra 100 lần, 1000 lần tăng cường. Rất nhanh, Đường Mục lại đem 3000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn 2.700 đạo. Đến vào lúc này, Chư Tiên kiếm trận đối với Đường Mục uy hiếp hoàn toàn liền không tồn tại. Vào lúc này, Đường Mục cảm giác được mình muốn phá tan Chư Tiên kiếm trận, thật giống cũng biến thành chắc chắn. Mà bởi vì Chư Tiên kiếm trận đối với sự uy hiếp của hắn không có, làm cho Đường Mục lúc này ngộ đạo hiệu suất cực hạn giảm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường trình độ. Vào lúc này, Đường Mục biết, tiếp tục ở Chư Tiên kiếm trận bên trong ngộ đạo, đối với hắn đã trợ giúp không lớn. Vì vậy Đường Mục tuyệt đối phá trận, phá cho ta. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục toàn lực đánh ra, một chiêu kiếm mang theo 2.700 tia pháp tác bản nguyên sức mạnh hướng về Chư Tiên kiếm trận công kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chư Tiên kiếm trận ở Đường Mục không biết mệt mỏi, không ngừng mà công kích dưới, rốt cục răng rách một tiếng phá tan, nhất thời để La Hầu Ma Tổ kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới có người lại dựa vào một người liền đem ta cái kiếm trận này phá tan, thực sự quá mạnh mẽ, không hổ là nhân hoàng. Lúc này La Hầu Ma Tổ thán phục không ngớt. Phải biết, coi như hắn đối thủ cũ Hồng Quân Lão Tổ, cũng không dám nói dựa vào một người liền có thể hoàn toàn chắc chắn phá tan hắn Chư Tiên kiếm trận. Nhưng ngày hôm nay lại bị Đường Mục làm được, hắn không thể không thán phục. Ta chịu thua, Chư Tiên kiếm trận bị phá, La Hầu Ma Tổ trực tiếp chịu thua. Đối với hắn mà nói, tiếp tục chiến đấu rất có thể sẽ làm cho hắn thua rất thảm. Vì lẽ đó còn không bằng lưu manh chút, trực tiếp chịu thua, miễn cho xấu mặt. La Hầu Ma Tổ chịu thua, Đường Mục nhất thời đình chỉ công kích. Lại một hồi khiêu chiến kết thúc, không biết có còn hay không cường giả có thể làm cho ta cảm giác được áp lực, làm cho ta đem còn lại 300 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ hoàn toàn, hình thành pháp tắc bản nguyên. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời đối với đón lấy khiêu chiến tràn ngập chờ mong. Nhiều như vậy giáng lâm bên trong thế giới, các loại trong nhân loại, thiên tài, cường giả nhiều vô số kể, nói tàng long ngọa hổ cũng không quá đáng. Đường Mục tin tưởng nhất định có cường giả có thể mang đến cho hắn áp lực. Đáng tiếc, Đường Mục muốn sai rồi. Theo Đường Mục chém giết La Hầu Ma Tổ, đối với nhân loại cường giả, muốn khiêu chiến Đường Mục cao thủ càng thiếu. La Hầu Ma Tổ cũng là cường giả siêu cấp, thuộc về giáng lâm sau toàn thể nhân loại cường giả cấp cao nhất một trong. cường giả như vậy, không chỉ có không có đánh bại Đường Mục, trái lại bị Đường Mục đánh bại. Có này có thể thấy được La Hầu Ma Tổ lợi hại. Sau đó khiêu chiến, cũng không lớn bao nhiêu kinh hỉ. Ở này không ngừng khiêu chiến trong quá trình, tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả trước tới khiêu chiến, nhưng như vậy khiêu chiến, vẫn như cũ không thể chiến thắng Đường Mục. Có thể có chút đỉnh cao giáng lâm cường giả, đỉnh cao thời kỳ rất mạnh mẽ, tiềm lực càng là hàng đầu. Nhưng những cường giả này dù sao vừa giáng lâm không đến bao lâu, còn nơi đang trưởng thành bên trong, vì lẽ đó căn bản là không phải Đường Mục đối thủ. Viêm Đế Tiêu Viêm, Vũ Tổ Lâm Động, Hồng Mông khống chế này Tần Vũ, từng cái thiên tài, thậm chí đã từng tiểu thuyết, anime, truyền hình bên trong nhân vật chính, từng cái rất là bất phàm. Trước tới khiêu chiến Đường Mục, có điều vẫn như cũ không thể chiến thắng Đường Mục, lợi hại. Ta người hoàng, lại lợi hại như vậy. Từ đây một đời phấn, cái gì nhân vật chính, cái gì đại khí vận hạng người, đều bị nhà chúng ta Mục Mục cho chấn áp. Nguyên tưởng rằng theo rất nhiều thế giới giáng lâm, nhân loại tình cảnh có chút đáng lo, nhưng không nghĩ tới, nhân hoàng thực lực cường đại như thế. Chỉ có người như vậy hoàng, như vậy lãnh tụ, như vậy thủ lĩnh mới có thể dẫn dắt nhân loại chúng ta cuột khởi, từng cái tiến hóa giả, người may mắn còn sống sót, tu luyện giả không ngừng nghị luận sôi nổi. Ta chính là bàn cổ. Đây là Đường Mục cái cuối cùng người khiêu chiến. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, bởi vì Đường Mục thực lực duyên cớ, khiến được vô số tiến hóa giả đã không thể cho Đường Mục mang đến áp lực. Cố mà mặt sau những này khiêu chiến, Đường Mục nhờ vào đó ngộ đạo hiệu quả rất kém cỏi. Có điều vô số khiêu chiến, coi như được ngộ đạo hiệu quả suýt chút nữa, vẫn như cũ làm cho Đường Mục pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ rất nhiều. Đến cuối cùng này một hồi khiêu chiến trước, Đường Mục lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý đạt đến 2,930 điều. Trong đó 2,927 điều pháp tắc đạo lý bị Đường Mục lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên. Vì vậy Đường Mục còn kém 73 đến pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên. Hắn liền có thể đem 3.000 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành bản nguyên. Một khi như vậy, chính là Đường Mục tiến hóa đẳng cấp nhanh chóng đột phá thời điểm mà ni. Một khi hắn 3.000 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành bản nguyên, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp sẽ bùng lên, thậm chí có thể trực tiếp nhảy qua rất nhiều cấp độ, trực tiếp từ cấp 5 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 cấp 10 viên mãn tiến hóa đẳng. Mà trước mắt cuối cùng khiêu chiến, càng là một cường lực đối thủ. Bất kể là cường lực, vẫn là thực lực, không có một cường giả có thể sánh được người trước mắt. Bàn cổ, trên cổ thần thoại truyền thuyết nhân vật, bàn cổ là Z quốc thần thoại hệ thống bên trong cổ lão nhất thần. Nó sản sinh rất cổ lão, sớm nhất thấy ở thượng cổ nham họa. Ghi chép thấy ở chiến quốc thời đại, tự sự thấy ở thời tam quốc ngô quốc từ chỉnh. Bàn cổ hóa vạn vật, sớm nhất xuất hiện ở nam triều Lương người mặc cho phượng làm. Sớm nhất hình tượng thấy ở cùng vì là đầu rồng thân rắn, người diện thân rắn. Ở đạo giáo trong truyền thuyết, bàn cổ là đạo giáo bên trong nguyên thủy thiên tôn hóa thân. Liên quan với bàn cổ truyền thuyết có rất nhiều phiên bản, nhưng đều phổ biến tán đồng bàn cổ là khai thiên tích địa nhân vật. Theo cận đại, chuyện online hưng khởi, các loại chuyện online bên trong, bàn cổ bất luận ở cái kia bản trong tiểu thuyết xuất hiện, đều là phi thường mạnh mẽ, hơn nữa tiềm lực vô cùng, là so với nhân vật chính còn ngưu, đại đạo con trai. trước mắt cái này bàn cổ, nhưng là dung hợp vô số bàn cổ hình thành bàn cổ. Tiềm lực, thực lực, không phải bình thường tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả có thể so với. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, vẻn vẹn từ tự giới thiệu mình bắt đầu, bàn cổ liền cho Đường Mục một luồng rất là áp lực mạnh mẽ. Chính là chưa chiến trước tiên rụt rè ba phần. Đối diện bàn cổ bắp thịt như vậy, nam bạo lực nam bình thường nghịch thiên tồn tại, là cái cường giả đều sẽ choáng váng. Huống chi là một người Hoa, Đường Mục nhưng là nghe bàn cổ truyền thuyết lớn lên. Hết chương.